Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 506, chương 508, miễn phí sức lao động. Ôm nhau hai người vèo lập tức xuất hiện ở Diêm Vương điện cổng. Đồng Lệ Á là lần thứ ba tới, không chút nào khẩn trương, thậm chí còn hướng phía vừa vặn từ Diêm Vương điện bên trong đi ra Bạch Vô Thường hắc vô thường lên tiếng chào hỏi, thất gia bát gia tốt. Hắc Bạch Vô Thường sững sờ, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Người quen a, Lăng tiểu tỷ cùng Chu Phán đến chỗ này phủ a. Hoan nghênh hoan nghênh, bất quá hắn hai khuôn mặt tươi cười thật là không thế nào đẹp mắt. Vô Thường tiếu dung, ai nhìn thấy qua. Chu Tà hướng hai âm soái gật gật đầu. Chúng ta tìm Diêm Vương gia hỏi ít chuyện. Đi vào trước, Hắc Bạch Vô Thường tự nhiên sẽ không ngăn Chu Tà con đường. Một cái ở bên trái, một cái bên phải, duỗi ra tay, Chu Phán mời, Chu Phán phu nhân mời. Cái này không lại đem Đồng Lệ Á làm cái đỏ thẫm mặt. Cúi đầu đi theo Chu Tà bước nhanh đi vào trong đại điện. Kết quả trong đại điện ánh mắt càng thêm để nàng lúng túng. Diêm Vương gia, gặp qua Diêm Vương gia. Hai người giống Diêm Vương gia lên tiếng chào hỏi. Còn tốt Lục Phán bọn hắn không tại, bằng không thì Đồng Lệ Á vẫn phải chào hỏi. Diêm Vương gia nhìn xem hắn hai mỉm cười, hai người làm sao cùng nhau tới, hắn sao có thể không rõ, khẳng định là 627 lại gặp bên trên chuyện gì. Có chút việc thỉnh giáo Diêm Vương ngài, còn có mang cá âm soái. Liên quan tới Biển Hầu Tử, ta nghĩ muốn hiểu rõ một tí. Biển Hầu Tử, Diêm Vương cầm trong tay phán quan bút vừa để xuống, nhìn về phía đại điện bên cạnh phun ngâm ngâm mang cá âm soái. Mang cá, ngươi nói xem a, mang cá âm soái lại nôn cái ngâm ngâm. Hướng Diêm Vương ra hạ thấp người, ba tương đương ấy. Đồng Lệ Á nhìn xem hình dạng của hắn bộ dáng thiếu một chút cười ra tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Đây chính là âm soái a. Mang cá đầu tiên là hướng phía Chu Tà khẽ khom người, bắt đầu nói đến Biển Hầu Tử. Biển Hầu Tử kỳ thật cùng đất liền nước Hầu Tử cũng chính là quỷ nước tương tự. Nói là Hầu Tử, kỳ thật chỉ là cùng Hầu Tử lớn lên giống mà thôi. Với lại kỳ thật bọn hắn đều không phải là vật sống. Chu Tà cùng Đồng Lệ Á đều là sững sờ. Không là vật sống, mang cá cũng nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, không là vật sống, bọn chúng đều là nhân loại sau khi chết nhục thể hồn phách cùng oán khí phát sinh đặc thù biến hóa, chuyển biến mà thành, hoàn toàn chính xác không là vật sống. Tin tưởng các ngươi cũng biết, nước Hầu Tử tại sau khi chết sẽ lập tức hóa thành tro, cũng chính là hồn phi phách tán. Biển Hầu Tử cũng giống như vậy, bọn chúng đều là thuộc về quỷ tà loại, nhưng đã không quyền sở hữu phủ quản lý, ném không được thai, cho nên dân gian truyền thuyết quỷ nước tìm thế thân hoàn toàn liền là không tồn tại. Một khi bị nước Hầu Tử, Biển Hầu Tử, Biển Hầu Tử hại chết, nếu như tìm không thấy thi thể, có khả năng rất lớn sẽ bị bọn hắn chuyển hóa thành đồng loại. Liền xem như thi thể bị tìm trở về, hồn phách cũng sẽ bị bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Chu Tà cau mày gật gật đầu, nhìn về phía Đồng Lệ Á. Ngươi đem cầu đá thôn sự tình nói một cái đi. Đồng Lệ Á sửng sốt dưới. Để nàng nói, kia cứ nói đi, làm một cái diễn viên. Tự nhiên sẽ không bởi vì chính mình người xem là Diêm Vương gia bọn hắn mà lùi bước. Vẫn như cũ bị nàng giảng sinh động. Các loại nàng sau khi nói xong, Chu Tà lại bổ sung một tí. Nghe thôn trưởng nói nhiều năm như vậy đã đem gần 20-30 người mất tích, hẳn là khả năng đều là gặp Biển Hầu Tử độc thủ. Nói như vậy, kia phiến hải vực Biển Hầu Tử số lượng cũng không ít. Mang cá âm soái, nếu như ta muốn trừ tận gốc bên kia Biển Hầu Tử, không biết CX đạo có cái gì đề nghị? Mang cá cúi đầu trầm ngâm, cúi đầu trầm ngâm một lát. Biển hầu tử ưa thích huyết thực, đặc biệt là máu người. Bọn chúng ban ngày sẽ không ra nước, đêm khuya mới ra đến, nhưng thời gian cũng sẽ không thật lâu, bởi vì thời gian một dài bọn chúng kia một thân cự lực liền sẽ biến mất. Cuối cùng đồng dạng lại hóa thành cho nên cơ bản không có khả năng bắt sống. Bất quá cái này đặc tính ngược lại là cùng ngươi lần trước bắt cái kia bạch tuộc rất giống. Đúng, biển hầu tử bình thường đều sẽ có cái hang ổ. Bọn chúng cũng không sinh hoạt tại biển sâu. Hang ổ hẳn là cũng sẽ không quá xa. Nếu như Chu Phán ngươi muốn đối biển hầu tử hạ thủ, ta đề nghị ngươi từ mấy cái này phương diện cân nhắc. Biển hầu tử cũng không so kia bạch tuộc. Nếu khởi xướng hung ác đến một móng vuốt là có thể đem người xé thành hai nửa. Mang cá bầy làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng quơ móng vuốt. Cùng Chu Tà khoa tay lấy biển hầu tử đáng sợ. Đáng tiếc liền ngay cả Đồng Lệ Á đều không cảm thấy đáng sợ. Ngược lại cảm thấy đáng yêu. Thiếu một chút cười ra tiếng. Chu Tà hướng hắn khẽ khom người ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ âm soái cáo chi. Ta thủy tính. Không biết âm soái có thể hay không giúp ta đi tìm một tí biển hầu tử hang ổ ở đâu. Ai thủy tính có thể có mang cá tốt. Như thế một cái cường lực đói đến sức lao động không dùng thì phí a. Chu Tà tin tưởng Diêm Vương gia sẽ không đồng ý. Mang cá mắt nhìn Diêm Vương, gặp hắn nhẹ gật đầu. Đương nhiên, Chu Phán xin phân phó. Chu Tà chắc chắn dù sao cũng là phán quan, quan hơn một cấp đè chết người a. Đi, nếu như thuận tiện hiện tại liền đi tra rõ đi. Dạng này có lợi cho sớm một chút chế định đối phó bọn chúng kế hoạch. Chu Tà, Đồng Lệ Á hai người bây giờ đang ở hải đảo một bên, chung quanh lại không người, đương nhiên là lý tưởng nhất thời điểm, chậm thì sinh biến. Đi, Chu Tà, Đồng Lệ Á lúc này cùng Diêm Vương ra cáo từ, trở lại đảo nhỏ bên trên, ngắm nhìn bốn phía vẫn là không ai. Chu Tà xuất ra dao điêu khắc hư không vạch một cái. Một cái cửa hang xuất hiện tại trước mặt, mang cá lập tức liền từ giữa mặt chui ra. Phiền phức âm soái, mang cá gật gật đầu. Tại bóng cây chỗ vô thanh vô tức vào nước dò xét biển hầu tử hang ổ đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.